Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 781, chương 785, sát thánh. Oanh, oanh, oanh, đây là một tôn sát thánh. Cứ việc bản tôn chưa đến, nhưng lại uy năng vô tận. Hắn nảy sinh một chút ác độc đứng lên. Bản này liền cũ nát cổ thành lại là trở nên càng động đung đưa. Cơ hồ muốn phá hủy, chìm vào cái này thổ trong cát. Cái này sóng to giống như thánh uy đã nổ tung. Lập tức thiên địa đều biến sắc. Tần Vô Song đám người sắc mặt biến đổi lớn. Bất kể nói thế nào cái này chung quy là thánh cảnh cường giả. So với bọn hắn đều cao hơn một cảnh giới. Đối phương có được trên cảnh giới áp chế. Cho dù là bọn họ người lại nhiều, cũng cuối cùng không phải là đối thủ. Xem các ngươi như thế trầm mặc, chẳng lẽ không muốn biết các ngươi vì sao muốn bị trảm sao? Các ngươi nhân tộc không phải có đôi lời, muốn chết, cũng cái chết rõ ràng sao? Cái này sát thành lãnh ngữ nói ra, bọn họ tại Bắc Đẩu phía trên một đặc biệt tổ chức. Đã không đứng tại ma tộc bên kia, cũng càng sẽ không đứng ở nhân tộc bên này, còn cần đến đoán sao? Trần Giai Lệ khuôn mặt khẽ biến, tức giận khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng đẹp, nàng nhìn trước mắt tôn này sát thánh, các ngươi bất quá là e sợ, e ngại, không, chúng ta cho tới bây giờ không e ngại cái gì, sát thánh thờ ơ, mặt khác, không muốn ý đồ đi phiến đụng đến bọn ta ranh giới cuối cùng. Bước vào nghề này, đại biểu cho vĩnh viễn không còn có tiến bộ khả năng. Chúng ta không điểm mấu chốt. Ha ha, đến cùng vẫn là sợ sợ không phải sao? Doanh Khả cầm lạnh cười nói. Nếu như người ở chỗ này, nhất định sẽ rất lớn rớt xuống dính. Những người này điên, thế mà ở khiêu khích một tôn sát thánh. A, vậy ngươi nói, bản thánh thì sợ gì? Doanh Khả cầm nói ra. E ngại con đường phía trước, không nói trước ngươi là vì ma tộc mà rảo giết chúng ta. Nhưng các ngươi bản thân cũng rất thật đáng buồn. Cái này thế đạo cũng không phải là có được rất mạnh thực lực có thể sinh tồn. Mà là một khỏa phấn đấu cùng không ngừng tâm cảnh. Cái này xưng là đạo tâm. Làm sao? Các hạ là cao quý thánh giả. Chẳng lẽ muốn chúng ta những bọn tiểu bối này dạy ngươi như thế nào đạo tâm? Sát thánh sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, khóe miệng đã nứt ra vẻ sát ý. Lời nói này xác thực túm đến nỗi đau của hắn. Kể từ năm đó siêu phàm nhập thánh về sau, cho tới hôm nay, cảnh giới lại khó mà đột phá. Nếu như không làm ra đột phá, cái kia thọ nguyên sẽ có khô kiệt một ngày. Nói đến cùng, hắn xác thực sợ hãi, rơi dụng đạo nhân giết được. Đã nhiều năm như vậy hắn bất quá là một mực tại trốn tránh. Thậm chí cảnh giới cũng đang từ từ lui về sau rất nhiều. Sát tổ, không cần nghe bọn hắn nói nhảm. Chúng ta lần này vốn là muốn tới giết hết những cái này con dẹp. Chảm, đến cùng không phải bản thể đích thân đến. Cho dù là một sợi thần niệm giá lâm. Thời gian dài bạo lộ ra cũng sẽ có về thời gian hạn chế. Tốt, sát thánh cái kia viên dao động tâm bỗng nhiên kiên định lên. Ma tộc lần này thu lao là một khỏa nghịch thiên đan dược. Chỉ cần hắn đem những tiểu tử này chém giết hầu như không còn. Cũng đã đạt tới mục đích. Như thế, hắn cần gì lại xoắn suýt vấn đề này. Song khi hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, hỏa linh tử bảo uống. Trong chớp mắt, đúng là Trần Giai Lệ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đồng thời tay nắm một thanh sắc bén trường kiếm. Trong ngón tay hỏa linh tử mi tâm, đây là tu sĩ nhược điểm. Điểm một cái nguyên thần bị đánh nát. Cái kia chính là thân tử đạo tiêu. Sát tổ, cứu ta, mau cứu ta. Hỏa linh tử chủ quan rồi. Nàng cũng không nghĩ tới cái này Trần Giai Lệ vậy mà lại sắc bén như vậy. Năm đó hai người giao thủ qua, lúc ấy nàng liền từng ăn như vậy một cái thiệt thòi. Có thể hiện tại xem ra, Trần Giai Lệ là trở nên mạnh hơn. Cứu ngươi, Trần Giai Lệ cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi ta giết rồi ngươi, cái này sát thánh thần niệm cũng sẽ tiêu tán a. Ngươi là khu xác, một khi đã mất đi khu xác, cho dù là mạnh đi nữa sát thánh, giống nhau là giấy dán lão hổ mà thôi. Trần tiên tử, chúng ta bất quá là bị người nhờ vả, ngài cần gì phải tính mạng của ta? Huống hồ nếu để cho ta hỏa tang linh động người biết là ngươi giết ta, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hỏa linh tử hoảng, là nàng chủ quan rồi. Nữ nhân này đạp về cổ lộ vậy mà lại trở nên kinh khủng như vậy. Trước đó tại bắt đầu nàng bất quá là hóa thần sơ kỳ, nhưng bây giờ chí ít cũng đều đạt đến đại viên mãn. Kinh khủng tư chất, nàng rốt cuộc là làm sao làm được? Lúc trước các ngươi liên hợp thiên đường tổ chức sát thủ người giết ta Lưu Du Ca bức phủ người. Hiện tại ngươi hiểu được cầu xin tha thứ. Trần Giai Lệ thay đổi khi trước yếu đuối. Một khi sự tình cùng Lưu Du sự tình, nàng liền là chết, cũng sẽ không để địch nhân tốt hơn. Nói đến cái này hỏa linh tử cũng rất khổ cực. Không chỉ có tư chất có hạn, không cách nào so sánh Trần Giai Lệ còn chưa tính. Còn từng trải qua hai bại chung vô diễm, nếu không phải nàng chạy trối chết chiêu số còn lợi hại hơn chút, chỉ sợ nàng hiện tại đã đầu một nơi thân một nẻo. Nữ hoa tử, ngươi buông tay, bản thánh có thể quấn các ngươi một mạng, nhưng các ngươi không thể lại về bắt đầu. Sát thánh thần sắc lãnh đạm, hắn cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Mặc dù hắn thần niệm ở chỗ này biến mất, cái kia cũng sẽ không đối với bản thể tạo thành tổn thương gì. Hoặc có lẽ là hắn thấy nói ra lời nói này lúc đã là hắn làm ra nhượng bộ lớn nhất. Giai Lệ, tuyệt đối đừng tin tưởng hắn. Hắn là sát thánh, đạo tâm đã hủy, lời này không thể tin. Doanh Khả cầm nhắc nhở nói ra, một khi thả cái này hỏa linh tử, một giây sau bọn họ liền sẽ bị lôi đình tốc độ giết chết. Không, sát tổ, ngài cứu ta, hỏa linh tử đại gọi. Một khắc này trở đi nàng cảm nhận được đến từ sau lưng sóng to sát ý. Trần Giai Lệ phía sau dâng lên một đôi tiên linh ngư, ung dung xoay tròn ở giữa, sát ý lăng nhiên. Đây là tiên gia thủ đoạn, lấy Trần Giai Lệ tư chất, tương lai tiền đồ chỉ sợ là so Lưu Du còn kinh khủng hơn. Oanh, sát thánh nổi giận, tiểu bối, ngươi dám. Nhưng là tốc độ của hắn cuối cùng không có nhanh như vậy. Hỏa linh tử tại một cái hô hấp ở giữa biến thành một cỗ thi thể, sụi lơ ngã xuống, nàng chết không nhắm mắt, mi tâm lưu lại một giọt máu tươi. Xuất thủ, đã sớm chờ đợi thời kỳ Tần Vô Song đám người đồng loạt ra tay. Đầy trời quang hoa xông lên cửu tiêu, toàn bộ đều là bén nhọn nhất thế công. Nhưng ở trật tự lực phong tỏa dưới, bọn họ cũng cơ hồ chỉ có thể thi triển ra 6 thành thực lực. Nhưng mà cái này sát thánh lại dễ như trở bàn tay đem tất cả sát phạt ma diệt. Thoạt nhìn là như vậy không chịu nổi một kích, nghĩ không ra tiểu oa này tử vậy mà có được như vậy trân trọng linh bảo. Hắn theo dõi Trần Giai Lệ, nhất là cái kia đối với tiên linh ngư rất là để cho hắn trông mà thèm. Các ngươi sai, thật sự cho rằng giết lão phu khu xác, ta liền bắt các ngươi không có cách nào. Sát thánh lạnh lùng cười một tiếng. Giờ khắc này, Tần Vô Song cảm giác rất không ổn. Tay hắn cầm chiến kích, bước lên trời, hướng về phía dưới liền giận bổ xuống. Sát thánh y nguyên không hề bị lay động, nhẹ nhàng điểm hư không. Oanh long! Tần Vô Song liền muốn là bị một tòa núi lớn đụng như bay, chật vật lăn trên mặt đất, vạch ra đi dòng dã hơn 1000 mét. A, ngươi cái này chiến kích, ha ha, quả nhiên cũng là chí bảo. Sát thánh bàn tay lớn vồ một cái, đem cái thanh kia chiến kích nhiếp thủ tới. Mặc dù hắn nhất thời bên trong nhìn không ra cái này chất liệu, nhưng cũng không phải phàm phẩm. Tạc tôn, ăn người rất ra ra một cục gạch. Tiểu Đông Man Thần không biết quỷ không hay mò tới sát thánh đằng sau. Sau đó còn giơ tản ra đồng xanh sáng bóng đường chuyên liền hung hăng vỗ xuống. Kinh khủng kia điểm bạo kích không chỉ có thể sáng tạo nhục thể. Thậm chí ngay cả thần niệm đều có thể tạo thành tổn thương. A, sát thánh lại khiếp sợ. Đồng xanh này gạch thoạt nhìn cũng không bình thường. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.